Chương 486, Huyết Tâm Liên Tử. Muốn gia nhập vớt thi đội không có tự mình nghĩ đơn giản như vậy, câu trả lời này nhường Chu Phàm nao nao. Vì cái gì nói như vậy? Đáp án rất đơn giản, bởi vì đại nhân là người mới tới, mà mỗi lần ra thuyền đều nương theo lấy nguy hiểm to lớn, mỗi chi vớt thi đội chọn lựa thành viên đều sẽ khai thác cực kỳ cẩn thận thái độ. Đại nhân chỉ cần nghĩ lại liền minh bạch, ra thuyền nguy hiểm có khi không vẹn vẹn tới từ ngoại bộ, càng có thể có thế tới từ nội bộ. Nam tử trung niên sắc mặt ngây ngô chậm rãi nói. Chu Phàm nhíu mày, xác thực giống như người này nói như vậy, tại liên đường phía trên, nếu là cùng một con thuyền vớt thi đội bởi vì một ít vấn đề sinh ra mâu thuẫn, vậy rất có thể sẽ lật thuyền, không có thuyền, nghĩ còn sống sót hy vọng liền sẽ trở nên cực kỳ xa vời. Nếu như là dạng này, vớt thi đội chọn lựa thành viên xác thực sẽ rất cẩn thận. Chẳng lẽ liền không có vớt thi đội sẽ thu người mới sao? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Nơi này hàng năm đều sẽ tràn vào rất nhiều máu mới, nếu là vớt thi đội đều không thu người mới, những thứ này người mới lại nên đi nơi nào đơn độc tới người mới, càng ổn thỏa biện pháp là ở đây lăn lộn đến một đoạn thời gian, cùng từng cái vớt thi đội quen thuộc về sau, tự nhiên là có thể gia nhập. Người mới nếu là muốn mau sớm ra thuyền, cái kia chỉ có hai cái biện pháp, đầu tiên là bọn hắn vốn chính là nhiều người mà đến, thuê một chiếc thuyền tự mình ra thuyền. Cái thứ hai nếu là giống như đại nhân dạng này độc hành khách, vậy cũng chỉ có thể mấy cái người mới tập hợp lại cùng nhau ra thuyền. Bất quá hai cái này biện pháp, đều rất nguy hiểm, bởi vì một đống người mới ghé vào trên một con thuyền, chưa quen thuộc liên đường, dạng này ra ngoài chẳng khác nào chịu chết. Nam tử trung niên một bên nói, một bên từ miệng trong túi lấy ra một hạt hạt sen bắt đầu nhai nuốt. Không phải chỉ hai cái biện pháp. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh. Bằng không ngươi sẽ không đứng ở chỗ này nói với ta lâu như vậy. Ta có biện pháp có thế để cử đại nhân gia nhập vớt thi đội. Nam tử trung niên gật đầu nói. Ngươi có biện pháp nào? Chu Phàm cười lạnh nói. Ta thế nhưng là một cái người xa lạ. Chẳng lẽ ngươi nói vài lời, liền có vớt thi đội nguyện ý bất chấp nguy hiểm mang ta lên sao? Cái này không thể nói cho đại nhân. Nam tử trung niên lắc đầu. Đây là ta có thế kiếm tiền bí mật. Chu Phàm trầm mặc một cái. Ta đi nơi nào có thể tìm tới ngươi? Phố đông nơi đó có một gian bán ra phụ lục cửa hàng. Ngươi nếu là muốn tìm ta, liền đi theo chủ cửa hàng nói tìm lão tu là được rồi. Nam tử trung niên không có nhiều lời, quay người rời đi. Chu Phàm mang theo lão huynh tại đường phố đi một vòng, đi ngang qua phố đông thời điểm, hắn ngắm một chút phụ cửa hàng, không có đi vào, mà là hướng về bên bờ đi đến. Hiện tại là lúc xế chiều, bên bờ đỗ lấy không ít thuyền. Thuyền tượng ngay tại sửa thuyền. Những thuyền này có chỉ có thể dung nạp 3-4 người, có lại có thể chứa đựng tầm 10 người, bất quá cơ bản mà nói cũng không tính thuyền lớn. Hắn tìm người hỏi một chút, lại biết một ít chuyện. Ra thuyền đồng dạng chọn sáng sớm, đại khái tiếp cận hoàng hôn mới có thuyền trở về. Sở dĩ như thế, là bởi vì liên đường cực kỳ quỷ dị, đi vào sẽ phát sinh đủ loại tình trạng, ai cũng không rõ ràng có thể hay không đúng giờ trở về. Vạn nhất bị sự tình cuốn lấy, cái kia buổi sáng ra thuyền luôn có càng nhiều thời gian tới xử lý khó khăn gặp phải. Nếu không một khi trời tối còn lưu tại liên đường bên trong có rất ít thuyền có thể tại liên đường bên trong bình yên vượt qua một đêm trở về. Vì lẽ đó ra thuyền thời gian chậm nhất sẽ không trễ đến giữa trưa, chỉ có Lăng Đầu Thanh mới dám lựa chọn buổi chiều chèo thuyền tiến vào liên đường chỗ sâu. Chu Phàm không hề rời đi bờ sông, mà là tại bên bờ kiên nhẫn chờ đợi. Chờ một lát, bên bờ trở nên càng ngày càng náo nhiệt, xuất hiện muôn hình muôn vẻ các loại người, trong đó càng là có một ít quần áo bất phàm bên người thân vây quanh võ giả. Chu Phàm từ bên cạnh một số người trong lúc nói chuyện với nhau biết được, những người kia không phải thương nhân liền là cao tượng huyện một chút thế gia phái tới quản sự, tới đây chủ yếu là vì thu mua ra thuyền vớt thi đội trong tay tài liệu chân quý. Không đến bao lâu, liền lần lượt có thuyền trở về. Có trên thuyền võ giả vẻ mặt tươi cười. Có thuyền võ giả một mặt suối quẩy, càng có một ít trên thuyền võ giả trên thân mang theo tổn thương, dạng gì tình huống đều có. Những thuyền này khẽ dựa bờ, liền có không ít người trào lên đi, có tìm hiểu tin tức, có hỏi thăm pha y chăng tìm kiếm được một chút đặc biệt tài liệu. Đương nhiên QNZ có ra giá cầu mua. Vớt thi đội có chút chỉ là qua loa vài câu không có nhiều lời, QNZ có trực tiếp đem thu được đồ vật bán cho thương nhân hoặc thế gia quản sự. Những thứ này vớt thi đội lớn nhiều không có lập tức rời đi, lưu lại bọn hắn đều muốn nhìn một chút vẫn chưa về vớt thi đội thu hoạch như thế nào. Chu Phàm chỉ là đứng ở một bên bình tĩnh nhìn xem, hắn tới nơi này, càng nhiều là quan sát tăng trưởng kinh nghiệm. Có hay không tìm được huyết tâm liên tử giá cả dễ thương lượng? Một tên bộ mặt mút míp thương nhân hướng Vất Thi đội cười hô một câu. Lưu trưởng quỹ, ngươi liền phí sức, coi như thật sự có huyết tâm liên tử, ngươi mở cái kia giá QNZ không tới phiên ngươi. Một tên thế gia quản sự mặt lộ rêu cực nói. Thương nhân trợn mắt một cái, không sợ chút nào nói, thật sự có huyết tâm liên tử, ta ra giá khẳng định so người nhà cao. Ở loại địa phương này, QNZ có chỗ này quy củ, lại nói dám đến nơi này thu tài liệu, liền xem như thương nhân cũng sẽ có bối cảnh, hắn sẽ không sợ sệt một tên thế gia quản sự. Cái kia đến lúc đó mới biết được. Tên này thế gia quản sự cười lạnh một tiếng nói. Hai vị cũng không cần nhau nhau, huyết tâm liên tử cái bóng đều không thấy. Các ngươi nhao nhao cái này có làm được cái gì? Một cao y vo cờ người thấp bé thương nhân cười nói. Tên kia thế gia quản sự cùng lưu trưởng quỹ mới im lặng. Ra thuyền trở về Vớt Thi đội không có bao nhiêu phản ứng, bởi vì bọn hắn trong tay không có huyết tâm liên tử. Huyết tâm liên tử như thế hiếm có đồ vật, một tuần vòng nhiều nhất chỉ có một ít bị ngắt lấy trở về, mang về một lần huyết tâm liên tử. Đối với nơi này võ giả mà nói vậy thì đồng nghĩa với một đêm trận giàu. Chu Phàm nghe được huyết tâm liên tử thời điểm, hai mắt của hắn có chút sáng lên. Bởi vì hắn tới liên đường mục đích chủ yếu cũng là huyết tâm liên tử, cái này huyết tâm liên tử có thể tăng tốc hoán huyết đoạn tu sĩ tốc độ tu luyện, là liên đường bên trong chân quý nhất nhiều loại tài liệu bên trong một loại. QNZ bởi vì có thể trợ giúp hoán huyết đoạn tu sĩ tu luyện, huyết tâm liên tử mới có thể nhận nhiệt phủng, giá cả liên tiếp tăng vọt. Dùng hắn hiện tại thân gia, mua không nổi mấy khỏa huyết tâm liên tử. Đương nhiên coi như mua được, cái đồ chơi này nhiều khi đều là có tiền mà không mua được. Hay là hôi hà không gian bên trong có thể câu lên huyết tâm liên tử, nhưng hắn sám trùng vốn là không đủ dùng, mà lại hắn thấy, qua ý lại thuyền cũng không phải là một chuyện tốt. Tới thất liên đường, thứ nhất có thể tu luyện, thứ hai nếu có thể hái được huyết tâm liên tử, vậy đối với hắn tới nói, liền có thể càng nhanh hoàn thành hoán huyết đoạn tu luyện. Nhưng muốn tìm đến huyết tâm liên tử, cũng không phải một chuyện đơn giản. Trời chiều ngả về Tây, càng ngày càng nhiều thuyền trở về, nhưng vẫn không có nhìn thấy có chi kia Vất Thi đội được huyết tâm liên tử. Bất quá không bài trừ có người được huyết tâm liên tử, giấu đi khả năng. Chỉ là loại khả năng này rất nhỏ, dù sao Vất Thi đội đồng dạng đều không chỉ một người, lên bờ về sau liền có thể sinh ra càng nhiều biến số, vì lẽ đó đều là có khuynh hướng mau chóng đem trong tay tài liệu bán đi, từ đó đổi lấy huyền tệ các loại tiền vật. Trừ phi là trên thuyền có hoán huyết đoạn võ giả đem huyết tâm liên tử toàn bộ thu mua, nhưng đối hoán huyết đoạn võ giả tới nói, cái này là một bút đồng tiền lớn. Trời sắp tối, hẳn không có đi, bây giờ trở về tới mấy chiếc thuyền họ Lưu thương nhân không kiên nhẫn hỏi bên người một cái võ giả. Lao ra, hôm nay bên này ra ngoài 20 con thuyền, bây giờ trở về tới 18 chiếc. Võ giả cười trả lời. Nói cách khác chìm 2 chiếc. Tổn thất cái này bao lớn sao? Lưu trưởng quỹ mặt béo run lẩy bẩy. Cho dù tử vong suất lại cao, 7 ngày 8 ngày chìm một chiếc liền đã cực kỳ đáng sợ, hiện tại một ngày không gặp hai chiếc trở về Vớt Thi đội cũng là sắc mặt nặng nề. Rất nhanh có người thở nhẹ một tiếng. Tất cả mọi người ngẩng đầu hướng về liên đường nhìn lại. Tại điền điền lá sen xuống, có một chiếc thuyền phiêu trở về. Trên thuyền không có một ai.